Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, tiến vào địa tâm. Hai người đủ loại thần thông bộc phát, đều mơ tưởng trấn áp xuống đối phương, thậm chí đem đối phương chém giết. Không bao lâu thời gian, hai người đại chiến liền đã gay cấn, thậm chí, đến cuối cùng, hai người đều đánh ra chân hỏa. Thần thông kinh thế, đại chiến không ngừng, chỉ là, hai người đều là đương thời thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế yêu nghiệt. Chiến lực vô cùng cường hoành. Trong lúc nhất thời, song phương đúng là ai cũng không làm gì được đối phương. Các ngươi đi vào trước tinh không thông đạo. Chiến đấu, Diệp Thần đột nhiên nói ra, lấy được hắn ra lệnh. Diệp gia những cái kia tiên tôn cùng đại đế liền triển khai tốc độ. Nhao nhao xông về tinh không thông đạo. Thấy thế, Diệp Dương chỉ là cười lạnh một tiếng lập tức. Hắn hai tay trong hư không khẽ vồ. Sau một khắc, từ nguyên thủy chân lôi ngưng tụ mà thành cung tiễn liền xuất hiện ở hắn hai tay bên trong. Dương cung cài tên. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo lôi điện thần tiễn phát ra chói tai tiếng xé gió. Đem hư không xé rách. Trực tiếp chui vào đến hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là lúc này, Diệp gia những cái kia tiên tôn cùng đại đế nhóm trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Tức khắc, không khỏi kinh hãi bọn họ, trực tiếp gia tốc, muốn xông vào tinh không thông đạo bên trong. Chỉ là, lại là đã muộn, từng nhánh mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng thần tiễn đột nhiên liền từ phía sau. Bọn họ trong hư không lăng không xuất hiện. Diệp gia những cái này tiên tôn đại đế nhóm thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, cả người liền đã bị thần tiễn cho một tiễn một cái cho bắn nhục thân nổ tung mà chết. Trong nháy mắt, 10 cái Diệp gia tiên tôn cùng đại đế toàn bộ đều bị bắn giết, chết oan chết uổng. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí là Diệp Thần cũng không kịp làm ra phản ứng. Diệp Dương, người dám! Diệp Thần trong lòng vô cùng tức giận, đang cùng bản thân chiến đấu, Diệp Dương lại còn xuất thủ đến đem bản thân thủ hạ toàn bộ giết chết. Cái này khiến Diệp Thần cảm thấy cực lớn sỉ nhục, giết sạch tất cả, có gì không dám. Đúng rồi, Thiên La giáo người, cho các người 10 cái hô hấp thời gian rời đi nơi này. Nếu không, Diệp gia đám người hạ tràng liền là các ngươi hạ tràng. Diệp Dương tránh khỏi Diệp Thần một kích, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bên cạnh Đoạn Thanh đám người. Đoạn Thanh sắc mặt phức tạp vô cùng. Hắn dễ như trở bàn tay liền bị Diệp Dương đả thương nặng. Mà Diệp Dương cùng Diệp Thần đại chiến lâu như vậy lại còn không có phân ra thắng bại. Từ nơi này, liền có thể nhìn thấy hắn cùng với Diệp Dương, Diệp Thần ở giữa chênh lệch. Nếu như Diệp Dương thật sự muốn giết hắn mà nói, hắn có lẽ thật đúng là ngăn cản không nổi. Chúng ta đi. Đoạn Thanh sắc mặt tái nhợt, cuối cùng vẫn là cắn răng quay người rời đi. Bất quá, tại hắn trước khi đi thời điểm, còn cần oán độc ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương một cái. Bính. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Dương cung cài tên, một tiễn bắn liền giết tới. Đoạn Thanh sắc mặt kịch biến, lúc này liền đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Chỉ là, thần tiễn tốc độ quá nhanh, còn tại tốc độ của hắn phía trên. Cuối cùng, Đoạn Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người ngạnh kháng thần tiễn. Đoạn Thanh thế nhưng là Thiên La giáo thánh tử, chiến lực so phổ thông tiên tôn, đại đế muốn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, Diệp Dương thần tiễn mặc dù thần uy kinh thiên, nhưng vẫn là bị Đoạn Thanh cho làm vỡ nát. Nhưng cho dù như thế, Đoạn Thanh cũng bị chấn bay ra ngoài, lần nữa miệng phun máu tươi. Mặc dù không có thụ bao nhiêu tổn thương, nhưng là mất hết mặt mũi. Cuối cùng, Đoạn Thanh lưu lại một chỗ máu tươi, chật vật chạy trốn rồi. Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Diệp Dương cùng bản thân chiến đấu, lại còn phân tâm kích Đoạn Thanh thổ huyết. Đây không phải nói rõ Diệp Dương còn không có dùng hết toàn lực, còn có dư lực sao? Đây không phải nói rõ Diệp Dương so với hắn muốn cường đại sao? cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Tức giận, Diệp Thần quyết định không giữ lại chút nào xuất thủ, muốn đem Diệp Dương đánh chết. Oanh! Nhưng ngay lúc này, phía sau bọn họ cách đó không xa Tinh Không Thông Đạo lại là mãnh liệt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Dương hai người quay người nhìn sang, lại là nhìn thấy cái kia to lớn Tinh Không Thông Đạo bên trên rạng rỡ tinh quang đang nhanh chóng tiêu tán. Một khi tinh quang biến mất hầu như không còn, như vậy Tinh Không Thông Đạo liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, Diệp Dương cùng Diệp Thần hai người căn bản không cách nào tiến vào Tinh Không Thông Đạo bên trong. Lần sau lại đánh chết ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không còn công kích Diệp Dương, mà là triển khai tốc độ hướng về Tinh Không Thông Đạo liền bay lượn mà đi. Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Diệp Dương cười lạnh, thi triển Đại Thần Thông, bộc phát ra vô tận chân lôi. Phô thiên cái địa liền đánh về nhanh chóng bay lượn Diệp Thần. Diệp Thần không muốn cùng Diệp Dương tiếp tục dây dưa. Dù sao vẫn là đại bảo tàng quan trọng. Chỉ là, hắn nếu là không được ngăn cản mà nói, cái kia đầy trời mà đến chân lôi tuyệt đối sẽ oanh sát hắn toàn thân cháy đen. Mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng thụ thương là ở khó tránh khỏi. Thế là, hắn chỉ có thể bộc phát thần thông, ngăn cản, hưu. Liền ở lúc này, Diệp Dương thi triển Côn Bằng Tiên Thuật, tốc độ tăng vọt, giống như thái cổ côn bằng đồng dạng, lướt qua ức vạn thời không, trực tiếp liền siêu việt Diệp Thần, một đầu vọt vào Tinh Không Thông Đạo bên trong. Lúc này, Tinh Không Thông Đạo sụp đổ càng lúc càng nhanh, Tinh Không Thông Đạo đã nhanh phải biến mất. Tức giận, Diệp Thần bộc phát thần thông, đem vô tận Nguyên Thủy Chân Lôi từng cái đánh tan nát. Tùy cơ hội hắn liền một đầu vọt vào Tinh Không Thông Đạo bên trong. Oanh! Ngay tại hắn tiến vào Tinh Không Thông Đạo đồng thời, một cái to lớn vô cùng kim sắc phương thiên họa kích giống như cửu thiên ngân hà chém xuống đồng dạng, mang theo uy năng đáng sợ, trực tiếp đứng tới Diệp Dương. Người đi chết đi. Diệp Thần tức giận không thôi. Hắn biết là Diệp Dương đang tập sát bản thân. Thế là hắn bộc phát thần thông, cầm trong tay chiến đao liền nghênh đón. Nhưng ngay lúc này, hắn tâm linh lại là kịch liệt run rẩy lên. Đồng thời, hắn càng là cảm giác được một cỗ tràn đầy hủy diệt lực lượng tâm linh chi lực rào sát mà đến. Nếu là hắn không được ngăn cản mà nói, mặc cho cái kia tâm linh chi lực rào sát tới mà nói, hắn tâm linh vô cùng có khả năng bị chôn vùi. Diệp Dương thế mà cũng sẽ tâm linh công kích. Cái này khiến Diệp Thần trong lòng chấn kinh. Bất quá, nghĩ đến Diệp Dương bản thân cũng là Diệp gia người, sẽ phệ linh thuật cũng là không kỳ quái. Thế là hắn liền vận chuyển tâm linh chi lực, ngăn cản được Diệp Dương công kích. Oanh! Phương thiên họa kích mãnh liệt chém vào Diệp Thần chiến đao phía trên. Đáng sợ lực lượng bộc phát, bị giết trở tay không kịp Diệp Thần, trực tiếp liền bị từ Tinh Không Thông Đạo bên trong đánh bay ra ngoài. Cũng chính là ở Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, cái kia Tinh Không Thông Đạo cũng hoàn toàn sụp đổ, tan biến tại vô hình. Diệp Thần, tái kiến. Diệp Dương thanh âm từ vô tận hư không bên trong truyền ra, kích thích Diệp Thần gầm thét liên tục. Chỉ thấy trong tay hắn chiến đao bộc phát ra vô tận đao mang, điên cuồng chém giết mà ra, cơ hồ đem toàn bộ ma tộc thế giới tầng 18 chém vỡ. Tinh Không Thông Đạo cũng đã biến mất. Nói cách khác, Diệp Thần cũng đã vô duyên cái kia đại bảo tàng. Mà tất cả những thứ này kẻ cầm đầu liền là Diệp Dương. Diệp Dương, ta tất giết ngươi. Không giết ngươi, ta thề không phải người. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào to, phẫn nộ gào lên. Bất quá, Diệp Thần cũng không hề rời đi nơi này, mà là tọa trấn ở phụ cận. Hắn mặc dù không cách nào tiến vào đại bảo tàng, nhưng một khi bọn họ chiếm lấy đại bảo tàng đi ra sau đó, hắn còn có thể chiếm lấy. Hơn nữa, hắn còn muốn chém giết Diệp Dương. Diệp Thần hẳn là còn có giữ lại. Muốn giết hắn, nhất định phải không giữ lại chút nào a. Tinh Không Thông Đạo bên trong, Diệp Dương đang bị truyền tống hướng đại bảo tàng. Mà ở truyền tống bên trong, hắn còn trong lòng còn nghĩ ngợi. Diệp Thần cũng không có bộc phát toàn bộ chiến lực, mà Diệp Dương cũng không có vận dụng toàn thân thần thông cùng lực lượng. Thậm chí, đang cùng Diệp Thần trong đại chiến, hắn đều không có vận dụng bao nhiêu thần thông. Luân hồi, côn bằng tiên thuật, thái cổ thần cấm thuật, linh hồn thần thông cùng chân long cửu biến các loại thần thông hắn đều không có vận dụng. Bất quá, Diệp Dương cũng có tự tin. Nếu như hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn, còn có đánh giết Diệp Thần năng lực. Chỉ là, hắn còn không có đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới. Chỉ là ngủ say cảnh giới. Diệp Thần cảnh giới chênh lệch quá xa. Nếu như hắn trước đó ở đột phá đến tiên tôn cảnh giới tại luân hồi đến ngủ say cảnh giới mà nói, hắn thực lực tuyệt đối siêu việt Diệp Thần. Đương nhiên, cho dù không có đi đến tiên tôn cảnh giới, chỉ cần hắn tăng lên đến nhập định, thậm chí thai tức cảnh mà nói, hắn thực lực hay là tăng vọt rất nhiều. Đến lúc đó lại đánh giết Diệp Thần liền dễ dàng nhiều. Vù, những cái này ý nghĩ chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên liền biến mất. Một cái quen thuộc sau đó, hắn liền bị từ tinh không thông đạo bên trong quăng đi ra. Cước đạp thực địa, còn không có kịp nhìn nơi này hoàn cảnh, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới. Tựa hồ muốn đem hắn cho nướng thành thịt nướng một dạng. Phu quân, người đã đến, nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện. Ma nữ liền sinh lòng vui vẻ nhào tới. Diệp Dương nhìn sang, phát hiện mọi người tại một cái tràn đầy dung nham không gian bên trong. Lúc trước tiến vào người ở đây toàn bộ đều ở nơi này. Một cái không ít, ma nữ, chuyện gì xảy ra, mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Diệp Dương không hiểu hỏi thăm, tại hắn hỏi thăm đồng thời, đám người cũng đều nhìn về phía Diệp Dương. Đồng thời, bọn họ càng là nhìn về phía Diệp Dương sau lưng. Chỉ là, lại vẫn không có nhìn thấy Diệp Thần cùng Đoạn Thanh đám người đi vào nơi này. Chẳng lẽ, hắn đem Diệp Thần, Đoạn Thanh bọn người chém mất? Đám người trong lòng lẫm nhiên. Phu quân, người sẽ Diệp Thần bọn họ giết đi sao? Ma nữ hiếu kỳ hỏi thăm. Đám người lập tức lắng nghe. Cái này cũng là bọn họ muốn biết rõ kết quả. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Ta cùng với Diệp Thần đại chiến một trận ngược lại là ai cũng không làm gì được ai. Chỉ là, Diệp gia tiên tôn cùng đại đế đều bị ta đánh chết. Thiên La giáo mấy người cũng bị ta đuổi đi. Diệp Thần đâu? Thánh ma tịnh thổ một cái đại đế hỏi thăm. Bị ta lưu ở bên ngoài. Lúc này đoán chừng đang tại phát tiết nộ khí a. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Lập tức chừng ma nữ một cái. Ta vấn đề ngươi còn không có trả lời đâu. Nghe vậy, đám người không khỏi hít vào lương khí. Diệp Dương thật sự là kinh khủng. Vậy mà đem Diệp Thần cũng cho lưu ở bên ngoài. Hắn là đem Diệp Thần đánh cho tàn phế hay là đánh chạy cái gì? Đám người không biết tinh không thông đạo cũng đã hỏng mất. Cho nên mới có thể như thế kinh ngạc. Nhưng cho dù biết, cũng sẽ bị rung động. Dù sao, tại sao không phải Diệp Thần đem Diệp Dương lưu ở bên ngoài? Mà là Diệp Dương đem Diệp Thần lưu ở bên ngoài. Đây chính là thực lực mạnh yếu vấn đề. Nơi này rõ ràng liền là tiên đạo thế giới địa tâm chỗ. Chỗ nào có cái gì đại bảo tàng. Đều là một chút dung nham. Hơn nữa, càng là hướng nơi xa. Dung nham nhiệt độ liền càng cao. Cho dù chúng ta cũng không chịu nổi. Ma nữ bĩu môi nói ra. Một bộ bị mắc lừa bộ dáng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.